Địch Thế Vũ Thần, chương 185, thiên tài cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái trưởng lão, ngươi cảm thấy Vương Hạo Thần thế nào? Nhạc Thi Giao bỗng nhiên nói. Nếu chỉ xét về thiên tư, tất nhiên là không thể bàn cãi. Tiểu tử này gần như đã là vô địch cùng cảnh giới, nhìn khắp thiên sinh môn, có lẽ cũng chỉ có Trương Lăng mới có thể ở cùng cảnh giới đánh với hắn một trận. Lữ Thuần Quân nói, Lữ Thuần Quân đối với Vương Hạo Thần đánh giá không thể không nói là rất cao. Trương Lăng chính là thiên sinh môn võ bảng thập tú đứng đầu, có thể nói là tông môn thế hệ này đệ nhất cường giả, tại Đông Hoa Hoàng Triều cũng có được danh khí không nhỏ, Vương Hạo Thần chiến lực có thể ở cùng cảnh giới sánh được với hắn, nếu như nói chỉ sợ không có người tin tưởng. Trương Lăng chiến lực hẳn là đã bước vào tam tuyệt cánh cửa. Nhạc Thi Giao khẽ nói, lão phu trước đây không lâu đã gặp qua hắn, người này mạnh hơn Tiểu Liêm nhiều, đã có được vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Tống Mặc Tuyên dạy ra một cái đệ tử tốt, Lữ Thuần Quân bình thản nói, Trương Lăng nếu là không có thực lực như vậy cũng không có khả năng trở thành võ bảng đệ nhất. Nhạc Thi Giao nói, Trương Lăng chỉ là miễn cưỡng bước vào tam tuyệt cấp bậc thế nhưng Vương Hạo Thần thì khác. Theo ta quan sát chiến lực của hắn đạt tới tam tuyệt đỉnh phong rồi. Hơn nữa, hắn tựa hồ vẫn còn lá bài tẩy chưa thi triển ra. Lữ Thuần Quân nói, thanh âm có một tia vui mừng. Lấy Lữ Thuần Quân thân phận đã có rất ít chuyện có thể khiến hắn vui vẻ. Thiên Vũ Đại Lục thiên tài như mây thế nhưng cho dù là thiên tài cũng có phân cấp bậc chủ yếu là dựa vào chiến lực để xác định. Vượt qua một tiểu cảnh giới khiêu chiến, liền được xem là nhất tuyệt thiên tài, đây là loại thiên tài bình thường nhất cũng là nhiều nhất thế nhưng bọn họ đã tốt hơn võ giả bình thường rất nhiều, phải biết đồng gia đệ nhất thiên tài Đồng Thanh Cương trước kia cũng chỉ miễn cưỡng bước vào nhất tuyệt thiên tài cấp bậc mà thôi. Vượt qua hai tiểu cảnh giới khiêu chiến, liền là nhị tuyệt thiên tài, loại thiên tài này đều được tông môn coi trọng bồi dưỡng, là nhân vật cao tầng của tông môn trong tương lai. Tư Mộ Liêm chính là một vị nhị tuyệt thiên tài. Vượt qua ba tiểu cảnh giới khiêu chiến, được xem là tam tuyệt thiên tài, loại thiên tài này tìm khắp Đông Hoa Hoàng Triều cũng lác đác không có mấy, coi như là nhìn ra Thiên Vũ Đại Lục là thiên tài khó gặp, ngũ đại tông môn người thừa kế toàn bộ đều là dạng này thiên tài, tương lai chỉ cần không chết sớm, bọn hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân một cõi. Tam tuyệt thiên tài, về cơ bản chỉ cần có được điều kiện tu luyện đầy đủ, có cơ hội rất lớn trở thành vũ tông, thậm chí còn có khả năng nhòm ngó một chút cái kia trong truyền thuyết tôn giả chi vị. Đương nhiên, trên đời thế sự vô thường, không có chuyện gì là vĩnh viễn, người đều có khả năng tiến bộ cũng có khả năng dần lạc hậu. Ví dụ, nhị tuyệt thiên tài tương lai đều có nghị lực hoặc gặp được cơ duyên, vẫn có khả năng trở thành tam tuyệt thiên tài, mà tam tuyệt thiên tài nếu là không duy trì được năng lực vượt cấp khiêu chiến của mình, vậy liền không còn được xem là thiên tài cấp bậc này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết những đại tông môn khác ra sao, nhưng thiên sinh môn trước đây dường như chỉ có một mình võ bảng đệ nhất Trương Lăng là đạt tới tam tuyệt cấp bậc, ngoài ra cũng chỉ còn Tư Mộ Liêm người mang kiếm linh thể là tương lai có hy vọng trở thành tam tuyệt thiên tài, từ đó có thể thấy loại thiên tài này hiếm thấy đến mức nào. Khó trách Lữ Thuần Quân khi thấy Vương Hạo Thần có được tam tuyệt thiên tài chiến lực lại vui mừng như vậy, bởi vì có một vị tam tuyệt thiên tài sinh ra, đối với tông môn chính là thiên đại hỷ sự, một khi đối phương đột phá vũ tông cảnh thiên sinh môn sẽ có thêm một tấm bùa hộ mệnh. Thái trưởng lão, nếu như Vương Hạo Thần thiên phú tốt như vậy, người có phải hay không nên thu hắn làm đệ tử? Nhạc Thi Giao nói ra mục đích của mình. Nàng biết Vương Hạo Thần trên danh nghĩa là có một người sư phụ là Tiêu Hàn Dư thế nhưng trên thực tế người sau căn bản không dạy hắn thứ gì, mà Vương Hạo Thần khởi điểm lại chậm hơn người bình thường rất nhiều, hai thứ này cộng lại, khiến cho Vương Hạo Thần con đường so với người khác phải gian nan hơn không biết bao nhiêu lần. Đệ tử khác có thể tìm sư phụ của mình giúp đỡ, nhưng Vương Hạo Thần chỉ có thể tự mình mày mò, hắn muốn trong thời gian ngắn có được thực lực như ngày hôm nay, chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều cố gắng nỗ lực khó khăn trong đó không phải người thường có thể hiểu được. Nhạc Thi Giao hiểu tính cách của Vương Hạo Thần, vì thế nàng luôn muốn giúp đỡ hắn, để con đường của hắn dễ dàng hơn một chút. Lữ Thuần Quân chính là thiên sinh môn đệ nhất cường giả, hắn so với nàng càng có thể dạy cho Vương Hạo Thần nhiều thứ, đây là chuyện không thể bàn cãi, chính vì Nhạc Thi Giao mới muốn vì Vương Hạo Thần tranh thủ một cái cơ hội. Chuyện của tiểu tử này, ta cũng biết một chút. Tiêu Hàn Dư tên kia đứng là càng ngày càng kém cỏi, nếu như tiểu tử kia đồng ý ta cũng không ngại đi gõ Tiêu Hàn Dư một chút, ta không tin hắn không chịu nhà người. Lữ Thuần Quân trầm giọng nói. Lữ Thuần Quân nói như vậy chính là ngầm đồng ý, Nhạc Thi Giao trong lòng lập tức vui mừng. Quay trở lại tràng chiến, Tư Mộ Liêm tu vi cao hơn đối thủ hai tiểu cảnh giới xác thực có được lợi thế không nhỏ, đã từ hạ phong chiếm lấy thế thượng phong. Tư Mộ Liêm nói thế nào cũng là một vị thiên tài, hắn bản thân nắm giữ chiến lực có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến thắng địch thủ, vì thế lúc này đối mặt với Tư Mộ Liêm, Vương Hạo Thần không khác gì đang đối mặt với một vị nhị tinh vũ sư. Ngay cả tốc độ vốn là lợi thế của Vương Hạo Thần, bởi vì tu vi chênh lệch chút lợi thế này cũng đã biến mất, đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Tư Mộ Liêm thân pháp cũng nhất lưu. Tư Mộ Liêm hóa thành vô số đạo tàn ảnh, kiếm quang đầy trời xuất hiện, đem Vương Hạo Thần vây vào chính giữa. Vương Hạo Thần khai mở Thái Dương chi mâu, theo kịp Tư Mộ Liêm thân pháp, chân đạp ngự phong lưu ảnh bộ, sử dụng tuyệt ảnh kiếm pháp, chiêu thức nhìn qua giống như là muốn đồng quy vô tận thế nhưng kỳ thực chính là lấy công làm thủ, cực kỳ linh hoạt. Vương Hạo Thần biết lực lượng của mình đã không bằng Tư Mộ Liêm, vì thế tận lực không đấu cứng với đối phương, đấu qua mấy chục chiêu kiếm của hai người vẫn chưa từng va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lối đánh tiêu hao, Vương Hạo Thần căn bản không sợ Tư Mộ Liêm, hắn tu vi tuy chỉ là thất tinh vũ sĩ thế nhưng cường độ nguyên khí hùng hậu hơn võ giả cùng cấp rất nhiều, không kém gì cửu tinh vũ sĩ, thật muốn so ai gục ngã trước còn chưa biết. Kinh thần thối bất bại chiến thần nghịch thương thiên, Vương Hạo Thần trong lúc cấp bách đá ra mãnh cước cước lực bá đạo kinh người, đem Tư Mộ Liêm bức lui. Vương Hạo Thần chớp lấy thời cơ, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của hắn hiện tại, lao nhanh về phía trước. Kinh thần thối thạch phá thiên kinh khí cái thế, Vương Hạo Thần năng lực ứng biến trong chiến đấu cực tốt, chỉ thấy hắn còn chưa tiếp đất đã nhanh chóng biến chiêu, cùng là một chiêu thạch phá thiên kinh khí cái thế, thế nhưng lần này là dùng cả hai chân, uy lực so với trước đó còn mạnh hơn, hơn nữa theo cách này còn loại bỏ được một ít động tác thừa, tiết kiệm rất nhiều thời gian, mục đích là để đối thủ không kịp phản ứng. Song cước hợp lại, lực lượng có thể nói là kinh thiên động địa, tựa như một mũi khoan đâm về phía Tư Mộ Liêm. Tư Mộ Liêm trong lòng không thể không bội phục Vương Hạo Thần, từ nãy đến giờ người sau rõ ràng vẫn luôn bị ép ở thế hạ phong, nhưng vẫn còn có thể bất ngờ tung ra đòn phản công mạnh mẽ lại nhanh gọn như vậy, đây chính là phương pháp lấy yếu thắng mạnh mà chỉ có những người có tư duy võ học tốt mới có thể làm được. Tư Mộ Liêm toàn thân nguyên khí bạo phát, phối hợp với kiếm khí dày đặc đem hắn bao phủ ở bên trong. Nhật Nguyệt kiếm điển địa nguyệt xung phong. Nương theo thế kiếm vẽ vòng, một vòng nguyệt lượng tuyệt đẹp từ kiếm khí hiển hóa đi ra chắn trước mặt Tư Mộ Liêm, thủ không lọt giọt nước. Oanh, thế công của Vương Hạo Thần đánh lên lớp phòng thủ của Tư Mộ Liêm, tạo ra một thanh âm va chạm vang dội. Kinh thần thối uy lực bá đạo tuyệt luân, song cước của Vương Hạo Thần trực tiếp phá vỡ nguyệt lượng hư ảnh, thế nhưng cước lực đến đây cũng bị tiêu hao không còn, Vương Hạo Thần công kích xem như cũng bị hóa giải. Quả nhiên vẫn không đủ mạnh, Vương Hạo Thần thầm than, cũng không bất ngờ. Không vận dụng tam trọng kiếm ý, chiến lực của hắn chỉ là tam tuyệt đỉnh phong cấp bậc, tuy rằng có thể dựa vào khả năng ứng biến và một ít thủ đoạn miễn cưỡng đối kháng với kẻ địch tu vi cao hơn 4 cái tiểu cảnh giới, thế nhưng lực lượng chung quy là không đủ, muốn thắng rất không có khả năng. Chỉ có vận dụng tam trọng kiếm ý, chiến lực của hắn mới có thể tăng lên một cấp bậc nữa, từ đó chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, Vương Hạo Thần còn có một lá bài tẩy là Táng Thiên kiếm thuật, bất quá một khi thi triển ra loại kiếm thuật này, đó chính là lúc hắn cần phải tuyệt sát kẻ địch, hắn và Tư Mộ Liêm không có thù hận gì, tự nhiên không thể làm như vậy. Cách chương